tới bây giờ đã qua bao lâu. Thân là một đời kiếm giả cái thế, bọn năm người Đoạn Thất Ngôn chưa bao giờ sinh lòng hoài khi đối với thiên phú kiếm đạo của mình. Nhưng nghĩ tới thành tựu của Lục Thanh, bọn họ lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, cũng không muốn nói nhiều cùng bọn Đoạn Thất Ngôn. Lục Thanh lại nói, nếu không còn việc gì nữa, Lục Mổ cáo từ trước. Chậm đã, Đoạn trưởng lão còn có chuyện gì ư? Chẳng lẽ Lục huynh không muốn giải thích một chút? Đoạn trưởng lão muốn Lục Mổ giải thích chuyện gì? Sắc mặt Lục Thanh xa sầm, nhìn quét qua 27 người trước mặt. Khi hắn nhìn tới phu phụ Hàn Cổ Tâm, hơi sững sờ một chút. Lục Thanh cũng không cho rằng mình có thể chống nổi nhiều người như vậy. Nhưng đồng thời hắn cũng cho rằng nếu mình muốn đi, bao nhiêu người như vậy, không ai có thể giữ mình lại được. Hiện tại thứ mà Lục Thanh hài lòng nhất về mình không phải là kiếm thể Bạch Linh, cũng không phải là tu vi kiếm đạo, mà là tốc độ. Lúc còn là kiếm hoàng, hắn đã có thể so với kiếm tôn. Hiện giờ đã đạt tới kiếm tôn, cái khác không nói Lục Thanh có thừa tin tưởng dù là kiếm tôn đỉnh phong cũng đừng mơ giữ mình lai được. Tuy rằng tự tin, nhưng Lục Thanh cũng không tự đại đến mức coi thường tất cả người trong thiên hạ. Trên đời này có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào võ lực đơn thuần là có thể đạt tới. Giống như tự tin về tốc độ, chỉ cần có chuẩn bị sẵn sàng, dù là kiếm trận thiên giai, Lục Thanh cũng có thể tự tin thối lui không khó. Lúc này nghe Đoạn Thất Ngôn nói như vậy, Hỏa Phượng đang ngồi sừng sững trên lưng Long Quy gáy lên một tiếng thật dài ngay tức khắc. 32 hung thú bát giai phía sau đồng thời tiến tới. Lục Thanh, ngươi cứ rời khỏi chúng ta, giúp ngươi ngăn cản bọn họ. Không sai, ngươi cứ việc rời đi. Kiếm sĩ Hồ Kình gầm lên một tiếng, đã rất lâu chúng ta chưa từng giao thủ cùng tông sư nhân tộc, thật là ngứa ngáy tay chân. Không sai, ngươi cứ đi đi, chuyện của hung thú chúng ta, nhân tộc không thể nhúng tay vào. Nhược Thủy Cổ Ngạc há to miệng, lực đạo kinh khủng phá nát hư không, khí tức hung tà ả toát ra bốn phía xung quanh, có vẻ chỉ cần một lời không hợp sẽ lập tức ra tay động thủ. Ánh mắt Đoạn Thất Ngôn ngưng trọng, trầm giọng nói, các vị không nên khinh người quá đáng, tiền thân của Long Vương Đại Nhân là nhân tộc, ta nghĩ các vị phải hiểu rõ ràng trước đã. Cho dù Long Vương Đại Nhân có huyết mạch hung thú các vị, nhưng cũng có huyết mạch nhân tộc chúng ta. Huyết mạch nhân tộc ư? Chúng ta chỉ biết rằng người có thể hóa thân thành Long Vương, vậy chính là người của hung thú chúng ta. Sao hả? Các người ỷ mình thế mạnh người đồng ư? Ta nghĩ tuy rằng hung thú ở tầng 4 man hoang kiếm mộ chúng ta không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để quét sạch tất cả các người. Hỏa Phượng hừ lạnh, trên thân nó đột ngột dấy lên ly hỏa màu đỏ sẫm. Bất quá nhiệt độ của ly hỏa đã được nó khống chế, hư không chỉ hơi vặn vẹo, chưa bị phá nát. Hỏa Phượng, ngươi muốn uy hiếp chúng ta ư? Lão nhân áo trắng tức giận hỏi. Không sai, lão có thể hiểu như vậy. Lúc này, bọn hung thủ nhất quyết không nhường nửa bước. Được, được, hôm nay để ta xem thử, hung thú bát giai rốt cục có được bao nhiêu bản lãnh, dám nói với ta như vậy. Tiếp kiếm, Bạch lão, dừng tay. Đột ngột Đoạn Thất Ngôn đưa tay phải ra ngăn cản lão nhân áo trắng. Đoạn Thất Ngôn, ngươi đừng cản ta, ngươi sợ ta không phải là đối thủ của bọn chúng ư? Lão nhân áo trắng ánh mắt sắc bén như kiếm, kiếm ý đồng thời bốc lên ngùn ngụt. Chớ quên lời thánh tổ đã dặn chúng ta. Đoạn Thất Ngôn khẽ quát, lão nhân áo trắng toàn thân chấn động, lập tức bừng tỉnh lại, thần kiếm đã rút ra một nửa lập tức đút trở vào, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Sao hả, Bạch Huyền Y, lão không dám động thủ ư? Hỏa Phượng cười lạnh hỏi, mong rằng Hỏa Phượng nói chuyện để lại chút âm đức. Ánh mắt Đoạn Thất Ngôn bình tĩnh như nước đứng, các vị đã hiểu lầm ý của chúng ta chỉ muốn Long Vương giải thích một chút. Chứ không có ý bắt buộc. Nếu Long Vương không muốn giải thích, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có điều khí tức hung ác của các vị xin hãy kềm chế lại một chút. Phải biết rằng tiến thoái nên vừa phải, cứng quá thì dễ gãy. Ngươi dám giáo huấn ta sao? Mắt Hỏa Phượng như bốc lửa,